Cửu vực kiếm đế, chương 1087, Hoang vực liên minh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Trung Yên Nhất Phủ, khai thiên tích địa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này một búa bên trong, Hà trưởng lão đem một loại thiên địa trung yên chi lực gia trì tại trong đó, đây là hắn tuyệt đối át chủ bài. Vừa mới oanh kích cấm chế, Hà trưởng lão chính là nhìn ra được Sở Phong Miên thiết hạ cấm chế cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bố trí ra cường đại như thế cấm chế, Sở Phong Miên thực lực không cần nói cũng biết. Huống chi Sở Phong Miên còn tại đột phá. Một khi là Sở Phong Miên thức tỉnh, tại tới đối phó Sở Phong Miên nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn trực tiếp xuất thủ, vận dụng toàn lực, phải thừa dịp lấy Sở Phong Miên còn không có đột phá, trực tiếp đem cấm chế đánh nát, đem Sở Phong Miên trấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Một khi là bị đánh gãy đột phá, Sở Phong Miên liền xem như bất tử, cũng muốn trọng thương, lực phản, đều đủ để Sở Phong Miên trọng thương. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Sở Phong Miên phía sau Long Xà hư ảnh đột nhiên ngưng thực bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên hai mắt đột nhiên mở ra, đối mặt cái này một thanh chém giết mà tới cự phủ, đột nhiên phất tay áo vung lên, khổng lồ linh lực lập tức ầm vang bộc phát ra. Cái này một cỗ linh lực một mực là đánh tới cái kia Hà trưởng lão cự phủ phía trên. Chỉ gặp Hà trưởng lão cự phủ tại cái này một cỗ linh lực phía dưới đều là bị đánh ra vô số vết rách, tại chỗ vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lông tóc không thương, một chiêu sẽ phá hủy Hà trưởng lão liệt địa búa. Cái kia chút hoàng giả nhìn xem Sở Phong Miên, có chút không thể tin nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi dám hủy ta linh khí? Hà trưởng lão nhìn trong tay linh khí, hủy ở Sở Phong Miên trong tay. Hắn ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy phân tâm đau nhức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này liệt địa búa, mặc dù chỉ là bình thường thiên cấp linh khí, nhưng là vậy là hắn hao tốn cực lớn đại giới, mới tìm một vị luyện khí đại sư luyện chế ra tới. Không nghĩ tới hôm nay lại là bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, đã ngươi thức tỉnh, liền thúc thủ chịu trói. Đi theo ta đi, chúng ta Hoang vực liên minh thiếu minh chủ muốn thẩm vấn ngươi. Bàn giao ra ngươi lai lịch đến, tại tới thẩm phán ngươi tội nghiệt. Hà trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có ngươi hủy ta linh khí, nhất định phải cũng muốn bồi thường mới được. Đưa ngươi không giới giao ra a. Hà trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên thức tỉnh, trên mặt vẻ phách lối y nguyên không giảm. Liền xem như hắn kế hoạch thất bại thì đã có sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn. Vậy chỉ một mình hắn. Mà Hà trưởng lão phía sau. Thế nhưng là Hoang Vực Liên Minh. Hắn không sợ chút nào. Bồi thường. Hoang Vực Liên Minh. Xem như một cái thứ gì. Các ngươi đã dám tới quấy rầy ta đột phá. Cái kia Thiên Hoang Vực Liên Minh. Vậy liền không cần phải tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Hoang Vực Liên Minh. Sở Phong Miên lúc đầu vậy không có muốn trêu chọc bọn họ tâm tư. Thật không nghĩ đến cái này Hoang Vực người liên minh. Ngược lại là lần lượt tới trêu chọc Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó tại Hoàng Thiên Tông thời điểm là. Hiện tại Sở Phong Miên đột phá. Cái này chút Hoang Vực người liên minh. Thế mà còn muốn gây bất lợi cho hắn. Một lần có thể chịu. Cái này lần thứ hai vậy nhịn không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, tiểu tử, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Dám cùng chúng ta Hoang Vực Liên Minh nói như vậy. Hà trưởng lão nghe được Sở Phong Miên lời nói. Không giận phản cười lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thấy. Sở Phong Miên lời nói. Chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử phách lối chi ngôn thôi. Lúc trước hắn vậy đụng phải không ít dạng này xem thường Hoang Vực Liên Minh võ giả. Thế nhưng là khi bọn họ biết Hoang Vực Liên Minh chân chính lực lượng về sau. Từng cái nhưng đều là dọa đến run lẩy bẩy. Mà bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang Vực Liên Minh. Có thể trở thành Hoang Vực Chúa Tể. Nhưng không phải là bởi vì cái tên này. Mà là thực lực. Tuyệt đối là thực lực. Hà trưởng lão liếc qua Sở Phong Miên. Khinh thường nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng tưởng rằng ngươi có cái này mấy điểm kỳ ngộ. Liền có thể phách lối. Thực lực ngươi. Tại Hoang Vực Liên Minh trước mặt. Liền ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hoang Vực Liên Minh thực lực như thế nào? Ta không biết. Nhưng là ta biết. Ta muốn giết các ngươi. Như là nghiền chết một con giun dế như thế đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Đột nhiên xuất thủ. Liền lấy các ngươi đi thử một chút. Ta mới được đến lực lượng A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng xà chi lực. Sở Phong Miên thân thể. Đột nhiên bành trướng. Tại sau lưng của hắn. Một đôi cánh chim. Ngưng tụ mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là đằng xà một đôi cánh chim. Tại cái này một đôi cánh chim ngưng tụ mà ra một khắc. Sở Phong Miên cảm giác được trên người hắn linh lực. so với mới còn hùng hậu hơn mấy lần không ngừng. Sở Phong Miên một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này của hắn không phải bất kỳ vũ kỹ nào, mà là thuần túy linh lực. Cái này thuần túy lực lượng một quyền đánh đi ra một khắc, không gian xung quanh đều là đột nhiên nổ bể ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại một quyền này lực lượng dưới, Hà trưởng lão bên người không gian đều bị đánh nát. Thân hình hắn, tức thì bị gắt gao định tại chỗ. Liền ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong miệng chỉ là phun ra một chữ. Cái kia Hà trưởng lão thân thể, ngay tại Sở Phong Miên quyền phong trước mặt bị đánh nát. Lăng không ở giữa, biến thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ nổ bể ra tới. Tiện tay một quyền, liền đem cái kia bất hủ chi cảnh Hà trưởng lão, tại chỗ đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Một cơn lốc xoáy từ cái kia Hà trưởng lão vẫn lạc địa phương xuất hiện. Đem hắn một thân tinh huyết, toàn bộ thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể, dung nhập vào thần thụ bên trong. Về phần còn lại cái kia chút hoàng giả, Sở Phong Miên đều không có chút nào muốn để ý tới bọn họ tất yếu. Mấy cái hoàng giả theo Sở Phong Miên, liền cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hiện tại thần thụ lực lượng, thôn phệ hoàng giả tinh huyết, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Huống chi, lần này Sở Phong Miên muốn giết chính chủ. Còn ở bên ngoài, Sở Phong Miên thân thể lăng không biến mất, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về sơn cốc bên ngoài bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trước đó cái kia đề nghị Hà trưởng lão đối phó Sở Phong Miên tên kia hoàng giả, tại Sở Phong Miên rời đi trong nháy mắt, ánh mắt nhìn hắn một cái. Tên này hoàng giả thân thể chính là đột nhiên nổ tung lên. Một ánh mắt đủ để giết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không hề động thủ. Vẻn vẹn một ánh mắt, giết một cái hoàng giả đều dễ như trở bàn tay. Đằng xà chi lực thật là hùng hậu, ta cảm giác lực lượng đã muốn tiếp cận đến chuẩn đế phạm chu. Không biết ta đột phá chí thiên chi cảnh lời nói, thực lực lại hội đạt đến mức nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cảm nhận được trên thân lực lượng, cũng là cực kỳ thống khoái. Đế tôn cảnh, một mực đến một lần đều là ép trên người Sở Phong Miên một tòa đại sơn. Trước đó bất luận một vị nào chuẩn đế xuất thủ tới đối phó Sở Phong Miên, đối Sở Phong Miên tới nói đều là vô cùng nguy hiểm sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên đem hai đại tiên thiên thần thú lực lượng dung nhập bản nguyên, thôi động đằng xà biến. Liền xem như chuẩn đế đến, Sở Phong Miên đều có cùng hắn chém giết năng lực. Hoàng vực liên minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý.